Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lam Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong lúc nhất thời, trong cựu đế nhất hậu có người phì cười. Người không cần kinh ngạc. Bị Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn kia lại lần nữa mở miệng nói. Cuồng Kiếm Thiên Đế bộ dáng như vậy, có thể không phải là tướng mạo sẵn có. Sở dĩ biến thành cái đức hạnh này chính là có nguyên do. Ngô Dạ Cuồng ngay cả cổ cũng trướng đỏ, nhè răng nhếch miệng nói. Tuyết Lệ Hàn. Vị Đông Hoàng bệ hạ kia vươn thẳng bả vai, sau đó cười nói. Cuồng Kiếm Thiên Đế năm xưa cũng coi là một vị mỹ nam tử. Nhưng vào thời điểm đột phá giai vị, tại lúc một lần nữa trọng tổ hình dáng, là bị người ta từ trên đỉnh đầu mạnh đập cho một búa, giống như một cái bánh mềm còn chưa khô, bị người ta sinh sinh nện xuống một đoạn. Nhưng mọi người đều biết, thời điểm kia rất trọng yếu, một khi bị phá hư, cả đời không thể nào khôi phục được. Cho nên, Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ gặp bi kịch, thành cái đức hạnh này. Chuyện này không chỉ tại Đan Quỳnh, ngay cả những thiên đế khác cũng đều là ý vị thâm trường a lên một tiếng. Xem ra, đối với cái này, mọi người rõ ràng cũng không biết, không thể không tán dương, Đông Hoàng bệ hạ kiến thức chính thức là uyên bác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như hắn không nói ra câu tiếp theo. Tình huống kia, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác, hiện tại chính mình đang nói chuyện với một Đông Hoàng bệ hạ, vô hạn hèn mọn bị ổi. Vô hạn nhìn có chút hạ hê, thậm chí còn có chút ít tặc mi thử nhãn. Tất cả không khỏi đều làm mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Tình huống kia, giống là như khi mẹ hắn mới mang thai hắn, đã bị một kẻ nào đó hành sự, dùng cái kia đập vào đầu hắn một nhát. Rốt cuộc là một tràng tiếng cười dài, quả thật là hèn mọn bị ổi đến cực điểm. Một đám thiên đế ngầm hiểu mà lên tiếng hèn mọn bị ổi cười to. Cuối cùng là tiếng cười quả thật rất là hèn mọn. Một đám thiên đế ngầm hiểu. Yêu hậu xì một tiếng khinh miệt mắng. Trong mồm chó, nhả không ra ngà voi. Rồi quay đầu đi, mắt điếc tai ngơ. Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dạ Cuồng thở hổn hển hừ hừ trợn trừng trong mắt, rống to một câu. Tuyết Lệ Hàn, ngươi, mẹ mày không nói không chịu được sao? Đồng Hoàng bệ hạ âm thầm am hiểu sâu ca tính của huynh đệ mình, nên bưng kín mặt nghĩ. Ngươi nếu không nói lời nào, hắn hoặc là còn có thể bớt tranh cãi. Ngươi vừa mới nói lời này, có thể là chân chính xong đời. Quả nhiên, chỉ thấy trong tràng, vị Đồng Hoàng bệ hạ kia đương nhiên cười hiếp lông mày, không thấy mắt, hắn hằng hắc nói. Các ngươi có ai biết? Là ai trong một thời khắc mô chốt đó đập một nhát ác như vậy không? Ngô Dạ Cuồng lao lên giận dữ, muốn điên lên nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi. Nhưng mà quá xấu hổ, lời nói cũng nói không được hoàn toàn. Tuyết Lệ Hàn trốn đông trốn tây, động tác linh hoạt đến cực điểm. Mà đám người Mạch Thanh Thanh Tử Vô Cực như vẽ đường cha hưu chạy, hình như có ý mà giống như vô ý ngăn cản Ngô Dạ Cuồng. Nguyên một đám thúc giục nói. Nói mau đi à. Xem ra đám bác quái kia về tâm lý. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, địa vị cao thấp ra sao, cái kia đều là giống nhau. Nhất là đối với việc đồng cấp bị tai nạn xấu hổ, thì càng thêm tuyệt đối có hứng thú. Đồng Hoàng bệ hạ cười ha ha. Nơi Cuồng Kiếm Thiên Đế bế quan che giấu rất kỹ. Người bình thường đương nhiên là không biết. Như thế nào là bị người ta đập một búa. Hơn nữa, còn là một búa rất trọng yếu đây này. Tên này hiển nhiên lại là lừa đảo. Yêu hậu tuy quay đầu đi chỗ khác, nhưng lỗ tai thật sự dựng thẳng lên nghe. Hiển nhiên đối với tin tức này rất cảm thấy hứng thú. Nhưng tên này tại thời khắc mấu chốt lại dừng, rõ ràng cho thấy chủ tâm hấp dẫn người ta. Đúng vậy, tại sao lại như vậy chứ? Tử Vô Cực rất là phối hợp mà hỏi, những người khác trong mắt đều lộ ra thần sắc tò mò. Muốn biết hay không? Đồng Hoàng bệ hạ cười tủm tỉm. Đương nhiên rồi. Một đám thiền đế nhào nhào gật đầu. Đông Hoàng bệ hạ hơi ngửa đầu nói, thế nhưng ta không muốn nói cho các người biết. Tất cả mọi người chán nản, tên này hôm nay quả nhiên là muốn ăn đòn. Ngô Dạ Cuồng lúc này thoáng thở dài một hơi, mặt mũi tím đen thở dốc mà thầm nghĩ, tên này rốt cuộc vẫn là có chút điểm mấu chốt. Lại không nghĩ rằng sau một khắc, vị Đông Hoàng bệ hạ kia lại lộ ra tướng mạo sẵn có. Trên giang hồ khi mua tin tức đều mất Tử Hà Tệ, các người muốn có tin tức lại muốn dứt khoát tay không bắt giặc hay sao? Những lời này trực tiếp đem thân phận đệ nhất cường đạo của hắn bại lộ ra hơn phân nửa. May mà mọi người hiện tại cũng bị vấn đề hắn khơi gợi nên làm cho hứng thú. Ai cũng không nghĩ đến điều gì khác, chỉ là nhào nhào thúc giục nói. Không phải là đòi tiền thôi sao? Người ra giá đi, tuyệt không trả giá là được rồi. Ở đây đều là người nào? Tử Hà Tệ đối với những người này mà nói cũng chỉ là một con số không có mấy ý nghĩa. Muốn bao nhiêu đều cầm được đi ra. Vị Đông Hoàng bệ hạ hùng hãn gõ một số, mặt mày hớn hở thu tiền, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn, mở miệng nói. Ta nói cho các người biết, người gõ Cuồng Kiếm Thiên Đế một gậy, Tuyết Lệ Hàn, ta và người liều mạng à. Ngồi Dạ Cuồng dốc sức liều mạng vọt lên, là bị Mạch Thanh Thanh Tử Vô Cực, Mộng Cảnh Hồi, Mặc Hồi Trần đồng thời ra tay ngăn. Một bên nháy mắt ra hiệu nói. Nói mau đi, chúng ta đều trả tiền rồi. Đối với tin tức như vậy cảm thấy là hứng thú nhất. Chính là vợ của Cuồng Thiêm Kiên Đế bệ hạ đó. Vị Đồng Hoàng bệ hạ nhìn có chút hạ hê đến cực điểm, ngửi tới ngửi lui nói. Ngồi Dạ Cuồng, tiểu tử này từ trước đến nay hoa tâm. Ngày bình thường ỷ vào một khuôn mặt tuân tú khắp nơi triều hoa ghẹo nguyệt. Ngày đó rõ ràng còn muốn thành đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử để tiếp theo đi tầm hoa vấn liễu. Vị đệ muội kia tức giận quá, tại một thời khắc mấu chốt đã sử dụng một cái búa đập lên, ai thật sự là đã nghiền cho tê chết. Mọi người trong chốc lát mở to hai mắt nhìn, còn có chuyện bậc này sao? Tử Vô Cực tự đáy lòng tuôn ra một câu. Ta mẹ kiếp, còn có chuyện như vậy? Lập tức chợt cười phá, mọi người ngoài cười còn thật sự cảm giác không thể tưởng nổi. Trong thiên hạ lại còn có lão bà hiếm thấy như vậy. Vì không cho trượng phu tầm hoa vấn liễu, lại trực tiếp đem trượng phu mình một búa đánh thành người lùn. Vấn đề là dùng thân phận địa vị của Cuồng Kiếm Thiên Đế, người chỉ cần là không phế đi mệnh căn của hắn, vẫn có thể coi là diễm phúc khôn cùng. Đông Hoàng bệ hạ có chút tiếc hận nói, ai đáng tiếc, vì đệ muội kia một cái búa nền sai chỗ. Nếu như đập trúng vào chỗ có quan hệ với việc tầm hoa vấn liễu, thì Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ của chúng ta mới thật là trung thực rồi. Ai, lại là thất bại trong gang tấc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một đám thiên đế ôm bụng cười vui, nguyên một đám đều đang thở dài. Đúng à, thật là đáng tiếc. Quả thật là đáng tiếc. Đệ muội làm sao không nên chuẩn một điểm chứ? Đánh lên mặt vào cái đầu này thì có tác dụng gì cơ? Đáng lẽ phải nện xuống chỗ kia kìa. Ngô Dạ Cuồng khoan tim khắp huyết, rống to nói. Tuyết Lệ Hàn, người, ta với người thế bất lưỡng lập nha. Vị Đồng Hoàng bệ hạ hai tay chắp sau mông, thản nhiên nói. Người muốn cùng Tuyết Lệ Hàn bất cộng đái thiền. Không sao, tùy thời chờ người là được, chỉ sợ người không dám tới. Nhưng trong lòng thì nói, người cùng Tuyết Lệ Hàn thế bất lưỡng lập cùng ta có quan hệ gì? Chờ thời điểm các người chiến đấu ta nhất định sẽ ở một bên xem náo nhiệt. Nói thật, đời này còn chưa thấy qua hai vị thiên đế đánh nhau. Ngàn vạn lần nên bất cộng đái thiên đi. Nếu như không, thì tràng diện khẳng định là không có náo nhiệt. Giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được một điều. Chính mình chọn lựa hỗn đảng này đến giả mạo chính mình. Đây là lần quyết định thất sách, nhất ngu xuẩn nhất trong đời, là quyết định sai lầm lớn nhất. Trải qua hắn làm nháo như vậy, hình ảnh Đông Hoàng bệ hạ vốn là nho nhã, khí độ ung dung, đã triệt để lưu lạc thành một tiểu côn đồ, thành thị lưu manh, đầu đường lưu manh. Hay vẫn là câu nói kia, coi như là đàm đàm kỹ mặt, hơn nữa, yêu ninh ninh thái tử. Đường gia tam thiếu, đường dương vĩ, cũng phải là cam bái hạ phong, cúi đầu xưng thần, thậm chí là quỳ xuống cung bái, quả thực là bá đạo. Khóc không ra nước mắt, Đông Hoàng bệ hạ quả thực muốn học máu. Tạ Đăng Quỳnh nở một nụ cười, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng trong lòng thì tự hỏi thì tự nói, tên này thật sự là thân huynh đệ của Đông Hoàng bệ hạ sao? Đồng bào huynh đệ, hãy tính cách này, thế nào có thể chênh lệch nhiều như vậy chứ? Còn có điểm khoa trương. Người thứ 8 là Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình. Thiên địa vô tình, túy mộng vô tình. Trung Cực Thiên Thiên Đế vốn là chủ đầu mối của tất cả đại thiên địa. Nhưng bởi vì cả thánh quân là siêu nhiên tồn tại, nên vô tình thiên đế này cơ hồ bị mọi người hoàn toàn bỏ qua, bị mấy người khác hữu ý vô ý xa lánh mà trực tiếp bị đẩy ra khu vực biên giới. Người thứ 9 là Thanh Tiêu Thiên, vũ uy thiên đế Mạch Thành Thành. Trong sạch thiên địa, duy ngã Thanh Tiêu. Người thứ 10 Xích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn. Bạc Phơ Bắc Thiên, Long Đằng Ảnh Huyễn. Thời điểm cùng các vị thiên đế gặp mặt là lúc trọng yếu nhất, rồi mới leo lên một tầng cựu cửu thiên thể cuối, thành thiên đế vị. Người điều khiển chương trình là Mộc Thiên Lang, đời này tuy là quyền cao chức trọng, nhưng lại là lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí người điều khiển chương trình. Một hồi đăng cơ đại điển này là bị hắn điều khiển như nghi thức kết hôn, nhưng không ai phản đối. Ai quy định đăng cơ đại điển nên ra sao? Nơi này là Mặc Vân Thiên, thiên hạ của Quỳnh Hoa Đại Đế. Quỳnh Hoa Đại Đế nói không có vấn đề, như vậy là không có vấn đề gì. Về phần cựu đế nhất hậu, bọn người này cũng không có ý kiến. Không chỉ là không có ý kiến, mà có mấy người còn hâm mộ. Bởi vì khi bọn họ đăng cơ, thì căn cơ chưa ổn, xa xa không có phô trương như vậy. Mộc Thiên Lang giờ phút này kích động toàn thân phát run. Hắn buồn giọng kêu to nói: "Xin mời Mặc Vân Thiên Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ cửu trọng." Bốn phía có tiếng cổ nhạc vang, cựu đế nhất hậu đồng thời đứng lên. Đây là thái độ biểu thị ra sự ủng hộ. Đương nhiên, trong đó có mấy người thần sắc phức tạp, có chút lo nghĩ, thần sắc tự hồ đang đợi cái gì, nhưng dưới loại tình huống này lại cũng chỉ có thể tỏ vẻ lễ nghĩa. Tạ Đan Quỳnh ha ha cười, chắp tay nói: "Đà tạ a." Thân thể một phiêu sát một tiếng, đã tạo ra vô số đạo tàn ảnh, đã đến dưới bậc thang thông lên tầng 9. Vào lúc đó thành âm pháo mừng ầm ầm vang, trong lúc nhất thời thiên địa dao động, khói trắng bay lên, che kín cả bầu trời. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn. Thì ra là vào thời điểm này, khi thân ảnh Tạ Đan Quỳnh tạo ra tàn ảnh, thành âm pháo mừng nổ vang. Vào một sát na kia, Sở Dương lặng yên không một tiếng động ra tay. Quỳnh Hoa Đại Đế chính thức sát một tiếng, tiến vào cửu kiếp không gian. Chẳng qua là Quỳnh Hoa Đại Đế cũng đã là một người khác, là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn bản thân chính là khí chất nho nhã. Tạ Đan Quỳnh cũng là thế gia đệ tử. Tạ Đan Quỳnh trừ không có loại quân lâm thiên hạ khí độ của Đông Hoàng ra, thì hai người khí chất xê xích không phải là rất nhiều. Nếu như để cho Tạ Đan Quỳnh hiện tại tới giả mạo Tuyết Lệ Hàn, khó khăn chỉ sợ là rất lớn. Nhưng mà Tuyết Lệ Hàn giả mạo Tạ Đan Quỳnh thì lại hoàn toàn giống như in. Đừng bảo là người khác, ngay cả cựu kiếp huynh đệ cũng căn bản nhìn không ra thật giả. Chỉ có vợ Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân mới nhìn ra giả mạo và nhìn một cái là có thể phân biệt ra được. Bởi vì trong ánh mắt của vị Tạ Đan Quỳnh giả kia, căn bản không có tình yêu say đắm đối với mình. Hơn nữa, mình cũng không có loại cảm giác vừa thấy đã được muốn nhào vào trong lồng ngực. Nhưng bất kể như thế nào mà nói, lần đánh tráo này đã trọn vẹn thành công. Cứ như vậy trong lúc vô thành vô tức, trước mặt thiên hạ anh hùng và cựu đế nhất hậu, cứ như vậy thiên y vô phùng đánh tráo thành công. Thậm chí, ngay cả đối với yêu hậu, chuyện này đã sớm hiểu rõ cũng không phát giác được mê hoặc bên trong. Tuyết Lệ Hàn trong mắt mơ hồ có sát cơ cùng liệt lóe. Lần này Đông Hoàng đã quyết định quyết tâm dùng thân phận Tạ Đan Quỳnh đại khai sát giới, đem tất cả kẻ nào có can đảm và giờ khắc này tôi quấy rối giết một đường máu chảy thành sông. Thật nhiều năm không có đại khai sát giới, từ hồ có chút hoài niệm, cũng làm cho người ta quên mất uy thế của cựu đế nhất hậu. Xem ra vẫn là tự hào cách làm đúng, nên giết người không cần nương tay. Ta hôm nay sẽ làm cho thiên hạ run sợ một hồi. Tạ Đan Quỳnh do Tuyết Lệ Hàn hóa trang thành, trên mặt hàm chứa ôn nhuận nụ cười, thong dong tiêu sái. Không ai thấy được trong ánh mắt còn có tứ âm lãnh sát khí. Mà cổ sát ý này một khi bộc phát, đủ có thể tàn sát thiên hạ. Người điều khiển chương trình thanh âm tràn đầy từ đáy lòng kích động, ầm ầm vang lên nói. Mạc Vân Thiên chịu đủ hành hạ. Mạc Vân Thiên con dân rốt cuộc hôm nay nghênh đón chân mệnh thiên tử, nghênh đón chủ nhân chân chính của Mạc Vân Thiên. Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi cửu trọng chính là mục đích chung của người Mạc Vân Thiên. Thiên hạ thần dân không khỏi vui lòng phục tùng. Đang khi người điều khiển chương trình khàn cả giọng nói, giới thiệu một vị Tạ Đan Quỳnh giả mạo sắp bước lên cấp thứ nhất, thì đột nhiên có người dữ dội quát to một tiếng. Ta không phục. Quỳnh Hoa Đại Đế cước bộ đột nhiên dừng. Nhưng ngay sau đó là có người ha ha cười lạnh nói. Chính là một Tạ Đan Quỳnh, tại sao có thể làm nhất phương thiên đế? Ta cũng không phục. Sau một khắc, lại có một người khác nói. Cái gì gọi là không khỏi vui lòng phục tùng? Ta không phục đó. Đây tớ nhỏ có tài đức gì? Không ngoài thật giả lẫn lộn, mưu toan trộm chiếm mất nhất phương thiên đế vị, làm cho người ta chê cười. Thành âm liên tiếp vang vọng đi khắp nơi, tổng cộng 100 vạn người cùng nhau lâm vào im lặng. Sau một khắc, trên không trung, một mảnh thanh khiết quang mang đột ngột phóng ra. Từng đạo cầu vồng hiện lên phía chân trời, rồi mấy đạo thân ảnh hiện lên bầu trời. Đông phương một người, phía nam một người, phía bắc một người, phía tây một người. Bốn người này, mặc dù từ bất đồng phương hướng đến nhưng tụ một chỗ, dắt tay nhau mà đứng trên không, lấy tư thái bệ nghệ thiên hạ, nhìn Tuyết Lệ Hàn giả trang thành Tạ Đan Quỳnh, bộ dạng như mắt không còn ai. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người cảm nhận sự kinh ngạc, thậm chí bao gồm cả mấy vị thiên đế đại nhân không biết chuyện lần này. Vào lúc thiên đế lên ngôi, ở trước mặt cựu đế nhất hậu tề tụ, lại có người nhảy ra cờ xí tiên minh, tỏ vẻ không phục, trực tiếp chẳng khác nào là tát vào mặt cựu đế nhất hậu. Chuyện này phải nói là đám người này thiểu não. Nhưng bất kể là không phải là thiểu não hay hoặc giả là có dụng ý khác, bốn người này cũng đều là siêu cấp cao thủ không từ mà biệt. Chỉ riêng thủ đoạn hóa thân thành cầu vồng cũng đã là không như bình thường. Đây chính là thủ đoạn chỉ có cao thủ cao cấp thánh nhân tầng thứ trở lên mới có thể làm được. Nói cách khác, bốn người này tu vi ít nhất cũng đạt đến cao cấp thánh nhân tầng thứ, thậm chí có thể đến gần vô hạn thánh nhân đỉnh cũng nói không chừng. Cao thủ như vậy, bất kỳ một ai, bất kể là ở đâu cũng là nhân vật hung ác. Dù so với đám người cựu đế nhất hậu không thể so sánh được, nhưng so với các thất tình hộ vệ của đại thiên địa thì không kém hơn bao nhiêu. Bọn các người tới đây đảo loạn đại điển, ý muốn ra sao? Một thiên lang hít một hơi thật sâu, tức giận hét lớn một tiếng. Hắn hỏi ý muốn ra sao mà không có hỏi thăm thân phận của những người này. Không thể nghi ngờ cho thấy một thiên lang biết những người này, đối với lai lịch của những người này hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa trong lòng rung động, ít nhất một thiên lang không có nắm chắc là có thể đối phó được những người này. Nếu không thì không phải là hỏi thăm mà đã trực tiếp động thủ rồi. Ngay cả một thiên lang là cường giả bậc này cũng tự biết không địch lại. Thực lực của bốn người này cao siêu ra sao là có thể thấy. Tại phía bắc, một người mặc một bộ bạch y, tướng mạo nho nhã, tuấn tú, phong độ, mở miệng cười nói. Mạc Vân Thiên chúng ta thay trời đổi đất, muốn lập tân đế quân, quả thật là đại sự. Buổi lễ long trọng như vậy, chàng tiểu trần ta há có thể không tới tham gia náo nhiệt, khai mở nhạn giới chứ. Huống chi, 100 vạn năm trước ta đánh với nguyên thiên hạng một trận, bị thiên ma kia sử dụng quỷ kế lừa gạt, sỉ nhục như vậy há có thể không rửa sạch, nhân quả sao? Mộc Thiên Lang lạnh lùng đáp. Chàng tiểu trần, người nếu như muốn rửa sạch sỉ nhục, kết thúc nhân quả, sao không sớm đi tìm Nguyên Thiên Hạng phân thắng thua? Cũng không nên sau khi Nguyên Thiên Hạng đền tội rồi mới tới nơi này quấy rối. Nơi này không có người mà ngươi muốn tìm. Chàng tiểu trần mỉm cười đáp. Mộc soái, lời ấy là sai rồi. Nguyên Thiên Hạng mặc dù đã biến thành ma, nhưng hắn thủy chung từng là Mạc Vân Thiên thiên đế. Mạc Vân Thiên đế trước đây mặc dù đã mất, nhưng người kế nhiệm vẫn tại đây. Ta đương nhiên là muốn tìm hắn quyết thư hùng. còn có Mạc Vân Thiên trọng lập thiên đế. Như vậy tu vi của Tân Nhậm thiên đế bệ hạ phải có thể phục chúng chứ. Ta hiện tại đứng ra không ngoài chính là tính toán muốn thay mặt thiên hạ anh hùng đến thả con tép bắt con tôm, để cho thiên đế bệ hạ triển lộ một chút tuyệt thế tu vi, chân chính là một mảnh hảo tâm, sao lại nói là tới quấy rối. Trang Tiểu Trần khẳng khái trần từ, cười thật ôn hòa đôn hậu, một bộ đúng mực nói. Mộc Thiên Lang hận đến cắn răng, mặc dù biết rõ người này nói cưỡng từ đoạt lý, nhưng lịch đại thiên đế khi lên ngôi, quả thật đều có chuyện lập uy như vậy. Chỉ bất quá, lần này tình huống cũng là đặc thù, tuyệt không như trước. Trang Tiểu Trần này chính là tuyệt thế cao thủ Mạc Vân Thiên đều biết. Ban đầu đã từng cùng thất vương nổi danh. Khi tranh đoạt thiên đế, đế vị thua Nguyên Thiên Hạng và bị thương nặng. Từ sau đó thì biến mất không thấy bóng dáng. Mộc Thiên Lang vốn tưởng rằng tên này sớm đã vẫn lạc, nhưng trăm triệu lần không có nghĩ đến. Tại thời khắc mấu chốt, tên này lại nhảy ra ngoài. Hơn nữa, ngay mặt khiêu chiến Tà Đan Quỳnh, muốn sỉ nhục mặt mũi Tà Đan Quỳnh đại đế. Ý tứ này biểu lộ không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu, không biết làm sao. Mộc Thiên Lang đè nén tức giận, quay đầu hỏi người ở phía đông. Tô Vân Thành, người tới làm gì? Tô Vân Thành kia mặt vuông tai lớn, mặt béo tròn giống như phú ông, nhưng trong mắt cũng là lóe ra ẩm lãnh quang mang. Thiên khuyết mãi mãi định luật, kẻ mạnh làm vua, thiên đế vị chỉ có người có võ lực mạnh nhất mới có thể ngồi. Nguyên Thiên Hạng ngày đó có thể làm ổn thiên đế vị, là bởi vì hắn ngày đó đoạt được đế vị. Tà Đan Quỳnh có thể làm được, nếu như ta đánh bại Tà Đan Quỳnh, thì vị trí thiên đế này ta làm. Tự thân hắn nếu như ngay cả đế vị cũng không giữ nổi, làm sao có thể bảo vệ tốt cho một phương thiên địa bình an? Người phía Tây vỗ tay khen nói, không sai, Niết Tiềm Long ta cũng nghĩ như vậy. Thiên đế thay phiên làm, sáng nay đến nhà ta, người khác làm được, ta làm sao không được? Muốn ta bỏ đi chủ ý ư, trừ phi Tà Đan Quỳnh đích thân đem ta đánh bại. Người phía nam cũng là một bạch y bồng bềnh mỹ nam tử. Ba sợi râu dài theo gió phiêu lãng, một mảnh phiêu nhiên xuất trần tiên phong đạo cốt. Giờ phút này khuôn mặt cười thản nhiên, nhất phái phong thái tuấn nhã nói. Đúng là như vậy, Khuất Vô Lượng ta cũng nghĩ như thế. Bốn người này hiện thân báo ra tên, phía dưới tất cả biết bốn người này cũng quá là sợ hãi. Thần Điện Sương Vương, Trang Tiểu Trần, Kim Đào Thiên Vương, Tô Vân Thành, Phiền Thiên Thường Vương, Niết Tiềm Long, Đại Lộc Sơn Vương, Khuất Vô Lượng. Mấy người này tất cả đều là cường giả năm đó tiếng tăm lừng lẫy Mạc Vân Thiên, cùng với đám người Tâm Vương, Hồn Vương, Thư Vương, Hòa Vương là tuyệt đỉnh nhân vật, tuyệt không thua nửa phần. Vào trăm vạn năm trước, tại thời điểm quyết định thiên đế vị, ngay cả có Vân Thượng Nhân tự mình áp trận ủng hộ, nhưng bốn người này vẫn như trước đứng ra khiêu chiến Nguyên Thiên Hạng. Mấy người này một thân tu vi cũng là tuyệt đỉnh chỉ chút, mặt ngoài ai cũng tự hồ ra vẻ đạo mạo, kỳ thật ai nấy đều là kẻ kiệt ngạo bất tuân, vô pháp vô thiên. Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi đôi mi thành tú cầu, thản nhiên nói, các ngươi lại nhắm trước mặt bổn hậu càng rỡ như vậy sao? Yêu Hậu một câu nói chẳng khác gì là mạnh mẽ ôm thị phi vào mình. Nhưng bốn người này nghe được thì trong lồng ngực lại vui mừng thầm nghĩ. Tà Đan Quỳnh này quả nhiên tu vi không cao, nên Yêu Hậu mới khẩn trương như vậy, không tiếc tự hạ giá trị mạnh mẽ xuất thủ. Thần Điện Sương Vương Trang, Trang Tiểu Trần cùng kính khom lưng nói. Yêu Hậu bệ hạ minh giám, lịch đại thiên đế đều là trăm vạn vũng máu, vạn lần chém giết bảo đạt được. Tà Đan Quỳnh này như thế nào, mà hết lần này tới lần khác là có thể ngoại lệ. Rồi hãy nói, đại điển lần này chính là lên ngôi đại điển của Mạc Vân Thiên thiên đế. Nói cho cùng, thủy chung là chuyện nhà của Mạc Vân Thiên. Yêu Hậu bệ hạ mặc dù tu vi cao thâm, trạch bị thiên hạ, bất quá, chuyện nhà Mạc Vân Thiên chúng ta. Yêu Hậu bệ hạ nếu như nhúng tay vào, hình như là có chút bao biện làm thay, không thích hợp cho lắm. Yêu Hậu nghe thì hừng hực giận dữ đáp. Người là nói, bổn hậu không biết sâu cạn hay sao? Yêu Hậu là nhất phương thiên đế, sự này nói là làm ngay. Chưa từng có người nào dám đảm đương mặt chỉ trích cho nàng. Trang Tiểu Trần này nói chuyện mặc dù coi như là uyển chuyển, thủy chung là đang nói yêu hầu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Yêu hầu như thế nào không giận. Còn nữa, vừa rồi là quá trình đại đế thiệt giả trao đổi quá mức thần diệu. Mọi người cũng bị che giấu. Yêu hậu vẫn cho là tạ Đan Quỳnh này là thật. Dĩ mắt đang cố mượn đề tài để nói chuyện mình. Tràng Tiểu Trần nói như vậy vừa lúc cho yêu hậu mượn cớ, có lý do để mà nổi đoá. Đám người Tràng Tiểu Trần mặc dù đã là đương thời cường giả, nhưng vẫn không lọt vào pháp nhãn của yêu hậu. Tất nhiên động thủ, ngay cả là bốn người cùng lên, nhiều lắm là chỉ có thể cùng yêu hậu chu toàn nhất thời mà thôi, tuyệt không có khả năng bị thua chạy trốn. Hai bên một lời không hợp, mắt thấy yêu hầu sẽ phải xuất thủ đối với đám người Tràng Tiểu Trần. Lúc này Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình đứng lên nói. Yêu hầu bệ hạ, tạm dằn cơn tức giận lôi đình. Bốn người này xuất hiện có chút đột ngột. Bất quá, Tràng Tiểu Trần kia nói cũng chưa hẳn là không có mấy phần đạo lý. Nhất Phượng Thiên Đế nếu như không thể bằng bản lãnh thật sự uy hiếp thiên hạ, làm sao có thể cùng người ta sóng vai, nổi danh trong cựu đế nhất hậu. Rồi hãy nói, bốn người này thủy chung cũng là Mặc Vân Thiên bổn thổ nhân sĩ. Lúc trước có tham dự cạnh tranh thiên đế vị, hôm nay trong vấn đề đế vị cũng xem như là hợp tình hợp lý. Lùi một vạn bước mà nói, trước mắt điều này cũng đích xác là chuyện nhà của Mặc Vân Thiên. Ở bên cạnh, Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn cười lạnh một tiếng quả quyết nói. Trung Cực Thiên Đế nói như vậy, có phải là nhận định chuyện này rồi? Nói vậy, bổn đế vốn là người Trung Cực Thiên. Nếu như là một ngày kia vọt tới Trung Cực Thiên, đem toàn gia cả nhà trên dưới của người chém tận giết tuyệt, cũng chẳng qua là chuyện nhà Trung Cực Thiên sao? Nghĩ đến sẽ không trách tội Dinh Liêu đến Đồng Hoàng Thiên có đúng hay không? Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế lòng ảnh huyễn lên tiếng nói. Đồng Hoàng bệ hạ nói lời ấy là sai rồi. Đồng Hoàng bệ hạ vốn là người ở nơi nào, giờ phút này đã sớm không còn trọng yếu. Quan trọng là hiện tại ngài là người đứng đầu Đồng Hoàng Thiên, bất kỳ mọi cử động đều liên quan đến Đồng Hoàng Thiên. Ngược lại cùng Trung Cực Thiên mới là không có quan hệ. Tuyết Lệ Hàn nhìn không được bật cười. Lòng ảnh huyễn ý của người là nguyên bổn quê quán một người không được coi là nơi xuất thân, vậy thì từ đó không được tính là người cố hương. Người còn mẹ nó phóng cái gì rắm thúi. Nếu như là lòng ảnh huyễn người ở Đồng Hoàng Thiên ta biến thành một con chó, chẳng lẽ nói cố hương người cũng chỉ là một con chó hay sao? Lòng ảnh huyễn nghe thì giận tím mặt, điềm nhiên nói. Tuyết Lệ Hàn, người sao dám vô lễ như vậy? Vô luận ra sao cũng muốn cùng ta đối đầu ư? Tuyết Lệ Hàn hơi ngửa đầu, hằng hắc cười lạnh nói. Cùng người đối đầu, người xứng sao? Đây là các người ai nấy muốn cùng Mặc Vân Thiên đối nghịch. Bổn đế chẳng qua là nhìn không vừa mắt, lại thành đặc biệt cùng ngươi đối địch. Viêm Dương Thiên Đế, ngươi trừ am hiểu đội trắng thay đen ra, còn rất am hiểu giác vàng trên mặt mình. Ngươi muốn nhờ hiển hách uy danh của Đông Hoàng ta để đề cao một chút giá trị con người của ngươi sao? Hắn lạnh lùng hừ hừ. Chỉ tiếc là bị ổi mà thôi. Lòng ảnh huyễn giận đến tay chân phát run, giận dữ nói. Tuyết Lệ Hàn, từ trước đến nay, thiên đế lên ngôi, không người nào là không trải qua ngàn mài vạn hiểm. Không người nào là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, tìm được đường sống trong chỗ chết chứ. Lại có người nào cứ như vậy bình an thuận lợi tiếp nhận lên ngôi. Người cố tình gây sự, công kích bốn đế. Công kích bổn đế, người là cái ý gì đây? Thiên đế lên ngôi. Có người khiêu chiến thiên đế thực lực, vốn là theo lý thường phải làm, chính là thiên kinh địa nghĩa. Thực lực chưa đủ, khó phục chúng. Làm sao có thể làm mà làm thiên đế được? Làm sao có thể tỉnh nhất phương an bình? Lòng ảnh huyễn lớn tiếng nói. Đây là ngàn vạn năm quy củ, ai có thể phá? Quỳnh Hoa Đại Đế làm sao có thể ngoại lệ? Đại La Thiên Vô Cực Đại Đế Tử Vô Cực cười nhạt nói. Viêm Dương Thiên Đế nói không sai, điều này xác thực chính là lệ cũ của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nhưng ta muốn hỏi mấy vị Mặc Vân Thiên bổn thổ tới khiêu chiến kia. Ngày đó khi Nguyên Thiên Hạng còn tại vị, các người đang làm gì? Khi Quỳnh Hoa Đại Đế đẫm máu chém giết bọn thiên ma, thì các người ở nơi đâu? Là ai một tay một cước bình định thiên ma ma họa? Là ai làm rung chuyển Mặc Vân Thiên quỷ đạo? Hiện tại hết thảy nguy cơ cũng đã qua, giờ phút này nhảy ra hái quả đào, chỉ trích đại ân nhân của cả Mặc Vân Thiên không đủ tư cách. Bọn người nói được gì đây? Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế mộng cảnh hồi lên tiếng nói. Tự huynh, lời ấy sai rồi. Ban đầu Nguyên Thiên Hạng cũng không có lộ ra chân ngựa. Chẳng qua là Quỳnh Hoa Đại Đế biết trước tất cả mà thôi. Cho đến khi Nguyên Thiên Hạng bại lộ thân phận Thiên Ma, thì cũng là lúc biến mất Vân Diệt. Bốn người này cũng không ở gần, làm sao có thể kịp thời chạy đến. Do đó, nói họ không nên xuất lực tham chiến. Tự huynh thuyết pháp sợ là có chút soi mói đi. Phù đồ Thiên Đế mặt hồi trần, thản nhiên nói. Bất kể ra sao, bọn họ những người này không có tham gia đồ ma cuộc chiến chính là chuyện thật. Giờ phút này đối mặt đại ân nhân của Mạc Vân Thiền nói năng lỗ mãng, nói bừa khiêu chiến, chính là có chút vong ân phụ nghĩa. Điều này không thể không nói. Đại Tây Thiền cuồng kiếm Thiên Đế ngồi giả cuồng nói. Ngay cả những người này về tình lý có chút đối lý, nhưng chuyện người ta hiện tại làm cũng là tuần theo cửu trọng thiên khuyết lệ cũ. Điều này rốt cuộc cũng không thể lật đổ. Thậm chí năm đó Thánh Quân Bệ Hạ còn đã từng đặc biệt nói về chuyện này. Cửu trọng thiên khuyết vốn là thế giới người mạnh làm vua. Nếu như là muốn tìm người đạo đức cao thượng, cõi đời này đại nho có rất nhiều. Nhưng bọn hắn những người đó tay trói gà không chặt. Làm như thế nào quản được một phương thiên địa chứ? Hữu nhất phương an bình được sao? Thành Tiêu Thiền, võ uy Thiên Đế, Mạch Thanh Thanh cũng là lạnh lùng nói. Dựa theo ý Ngô Huỳnh, đó chính là Tà Đăng Quỳnh, vị đại ân nhân của cả Mạc Vân Thiên tài vinh diệu nhất trong cuộc đời này. Bị người Mạc Vân Thiên chém giết cũng là chuyện theo lý thường phải làm sao? Có phải như vậy không? Bổn đế đối với loại ngôn luận này chỉ có dè biểu, thật là không dám gật bừa. Cựu đế nhất hậu Rodrik mở miệng cãi nhau, người sáng suốt cũng nhìn ra. Đám người cựu đế nhất hậu là nhân vật thiên hạ nhất tuyệt và giờ khắc này rút cuộc tạo thành hai phe. Một phe chính là lấy Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi cầm đầu. Toàn lực ủng hộ Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế, còn có phù đồ Thiên Đế Mạc Hồi Trần cùng Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực cũng là rõ ràng đứng bên Tuyết Lệ Hàn. Về phần bên kia, còn lại là lấy Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình cầm đầu. Viêm Dương Thiên Đế Lòng Ảnh Huyễn cùng kiếm Thiên Đế Ngô Giả Cuồng tạo thành nhất phái. Mà Nam Cực Thiên Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi lập trường lại có chút mập mờ, có chút nghiêng về Vô Tình Thiên Đế. Còn Thành Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh lại hơi có khuynh hướng về Tuyết Lệ Hàn bên này. Nếu như là bình tĩnh xem xét, hai người kia lập trường vẫn là trung lập, cũng không có khuynh hướng rõ ràng. Hai đại trận doanh đối chọi gay gắt. Về phần thực lực, Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu Nhất Phái thực lực có thể nói hoàn toàn áp đảo đối phương. Nhưng nếu như bàn về bối cảnh, đối phương còn có Thánh Quân Vân Thượng Nhân làm chỗ dựa. Nếu như so với nhau, hai bên tổng hợp thế lực ngang nhau, đại khái là sàn sàn như nhau, cũng không có bên nào chiếm được tuyệt thế thượng phong. Phía bên dưới trong trăm vạn người, có người hăng hắc cười lạnh nói. Chuyện này có cái gì mà đáng tranh luận, dứt khoát để cho bọn họ đi tới đánh một đoàn. Người thắng làm vua. Quỳnh Hoa Đại Đế uy chấn Mạc Vân Thiên, chung quy không tới nổi, không dám nhận khiêu chiến của con dân chứ. Giọng nói của người này mặc dù không lớn nhưng truyền khắp nơi nơi, hiển nhiên là một hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời các phương hướng đều có người cổ võ rối rít nói. Rất đúng, người mạnh làm vua, người thắng làm vua. Còn có người đứng ra vùng cánh tay hô to. Chiến đi, để Quỳnh Hoa Đại Đế cho những thứ tôm tép nhỏ nhét này sáng mắt ra. Người mạnh làm vua, người thắng làm vua. Mạc Vân Thiên Đế ta, từ trước đến giờ sẽ không sợ hãi khiêu chiến. Chính xác. Nếu như là không chứng minh được thực lực của mình, làm sao có thể đủ đảm nhiệm vị trí chúa tể một phương chứ? Những người này ở bốn phương tam hướng ồn ào, một chút người không rõ chân tướng cũng bắt đầu phụ hòa theo đuôi, trong phút chốc khắp nơi ồn ào. Một bên, Mạc Thiên Cơ nhắm mắt, tự hồ không có nghe, nhưng khuếch tán thần niệm ra, đem những người dẫn đầu gây chuyện nhớ lấy. Nếu như là có một tên chết tử tế, bổn quân sư cũng không cần lăn lộn. Thần bàn quỳ toán thật sự nổi giận rồi. Tuy nhiên có một việc Mạc Thiên Cơ nghĩ không thông, chính là Tà Đăng Quỳnh rõ ràng là cư vất Mạc Vân Thiên. Điều này Mạc Vân Thiên từ lão nhân cho tới hài tử, tất cả mọi người đều biết. Nhưng làm sao khi có người khích bác sanh sự, thì những người này lại có thể không suy nghĩ mà mù quáng đi theo. Thậm chí thật đúng là vô cùng có hứng thú nhìn ân nhân cứu mạng mình đối mặt cường địch đẫm máu chiến đấu, là hằng hái một ven, chỉ sợ có nguy hiểm bỏ mạng. lại không có lấy nửa điểm lo lắng đi. Đúng là loài người thói hư tật xấu. Mạc Thiên Cơ ánh mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí có cảm giác chán ghét dâng lên. Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Tủy Vô Tình lạnh lùng cười nhìn Tuyết Lệ Hàn, thản nhiên nói: Bổn đế trước khi đến Thánh Quân Bệ Hạ đã từng đặc biệt làm ra chỉ thị, triều đình có pháp, giang hồ có độ, pháp không thể phế, độ không thể quá, hết thảy đều cần tuân theo quy tắc vốn có, không để sai lầm. Tuyết Lệ Hàn con người co rút, lạnh mặt nói: Người nói lời này là có ý tứ dùng Vân Thượng Nhân tới dọa ta? Vô Tình Thiên Đế bật cười to: Ta cũng không có ý này, bất quá là thuật lại lời Thánh Quân Bệ Hạ mà thôi. Chẳng qua là bất kể hợp lý hay không hợp lý, Quỳnh Hoa Đại Đế trước mặt thiên hạ anh hùng, nếu như không dám nhận lời khiêu chiến, như vậy ngay cả cuối cùng thành thiên đế vị, thì có ý nghĩa gì? Còn có uy nghiêm gì đây? Tuy Vô Tình nói những lời này quả nhiên là nói đến điểm rất quan trọng. Chính xác, bất kể là có đúng hay không, bất kể hợp lý hay không hợp lý, nhưng hiện tại Tà Đan Quỳnh quả thật đã cười hổ khó xuống, làm trò cho ngàn vạn con dân. Nếu như là quả thật sợ chiến tránh chiến, tất cả uy nghiêm, tất cả thể diện đúng là không còn sót lại chút gì. Việc đã đến nước này, ngay cả tranh luận ra sao, trận chiến này cũng nhất định không cách nào tránh khỏi. Đúng lúc này, đứng ở đệ nhất bậc thang, Quỳnh Hoa Đại Đế chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh ngưng trọng, trầm giọng nói: Nhiều lời quả nhiên là vô ích. Bổn tọa nếu như muốn lên cái chỗ ngồi kia, một chút khiêu chiến cũng nhất định phải đối mặt. Các người nếu như muốn chiến, ta sẽ chiến. Bất quá đào kiếm không có mắt. Các vị nếu như là vì vậy mà tán thần, ngàn vạn lần không nên hối hận. Các người vì hành vi của mình mà phải trả giá thật nhiều. Sinh tử chi đồ, không ngoài chính là trước sau mà thôi. Đi trước một bước, núi đao biển lửa. Lùi về sau một bước, trời cao biển rộng. Chỉ nghe vị Quỳnh Hoa Đại Đế này lạnh lạnh nói: Người khiêu chiến nên đi chuẩn bị chết đi. Những lời này nói ra, sắc cơ đã không còn che giấu, biểu lộ ra vẻ một khi động thủ chính là không chết không thôi, kết quả cũng không tồn tại gì cao thấp mạnh yếu tỷ thí, chẳng qua là sinh tử chiến đấu. Đồng hoàng sắc cơ đã nổi lên cuồng bạo. Bốn người kia đồng thời cười to nói: Quỳnh Hoa hảo khí phách, bất quá chúng ta trăm vạn năm xông xáo thiên hạ, sinh tử đã sớm phai nhạt, chỉ sợ là không cẩn thận làm bị thương Tà huynh, đó mới là điều đáng tiếc nuối. Bọn họ cũng không gọi Tà Đan Quỳnh là Quỳnh Hoa Bệ Hạ, mà gọi là Tà huynh, hiển nhiên cũng sẽ không thừa nhận Tà Đan Quỳnh lên thiên đế vị. Tà Đan Quỳnh trong mắt sát cơ lóe, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói: Lời ra như gió, vạn lần chớ hối hận. Vô Tình Thiên Đế Tủy Vô Tình tức thời nói: Lúc trước bổn đế trước khi đến, Thánh Quân Bệ Hạ đã từng trình trọng dặn dò qua. Đám người Khuất Vô Lượng mặc dù tâm tình có thể lý giải, nhưng cách làm cũng có chút thiên kích. Bất quá, mọi người có thể tranh luận, nhưng ngàn vạn lần không nên tổn thương hòa khí, cũng không nên làm đến chuyện mất mạng. Dù sao, hiện tại thiên ma lên cao, khắc chiếm cửu trọng thiên khuyết, chúng ta nên bảo tồn chiến lực, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đi chiến đấu thiên ma, tĩnh bình mà hoàng à. Lòng Ảnh Huyễn cảm khai nói: Thánh Quân Bệ Hạ thật là chim viễn chúc, mưu tính sâu xa, làm cho người ta vô hạn cảm thán. Đồng hoàng Tuyết Lệ Hàn cười lạnh một tiếng, âm dương quái khi nói: Cao chim viễn chúc, mưu tính sâu xa, ta làm sao lại không có nhìn ra đây? Mặc dù lời hay người người sẽ nói, nhưng nói riêng về người khác phần làm bộ này, làm cho bổn đế ghê răng. Lúc mới vừa nghe được hai câu này, làm cho bổn đế buồn nôn. Thật là xui xẻo, bổn đế hôm nay ra cửa đã quên nhìn lịch, nhất là với mấy gia hỏa này các người ở chung một chỗ giao thiệp. Tại sao có thể quên nhìn lịch đây? Đây là bổn đế sai lầm. Tuyết Vô Tình âm lạnh nói: Tuyết Lệ Hàn, người nói vậy là coi rẻ Thánh Quân các hạ sao? Hay là đang chất vấn Thánh Quân Bệ Hạ? Hay hoặc giả là phản đối quyết định của ngài? Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi lạnh lùng nói: Coi rẻ, tài quyết, những thứ này thì có cái gì đáng thảo luận chứ? Hơn nữa không chỉ là Đông Hoàng Bệ Hạ nghĩ như vậy, mà ngay cả bổn hậu cũng nghe không lọt tai. Xem ra bổn hậu hôm nay cũng là không nhìn lịch rồi. Hôm nay thiên địa mặc dù là mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng phải cẩn thận tiểu nhân. Làm sao tiểu nhân khó tìm, ngụy quân tử thì nơi nơi đều có. Nhưng thế gian, ngụy quân tử có thể làm được đến trình độ này mới thật sự là đăng phong tạo cực. Không có hướng mà không có lợi. Tỷ như thánh quân bệ hạ là như vậy. Tuyển vô tình con người co rút. Yêu hậu bệ hạ, lời ra như gió, hối hận đã muộn. Nói là phải gánh chịu hậu quả đó. Yêu Tâm Nhi cười lạnh đáp. Hậu quả? Hậu quả gì chứ? Cửu trọng thiên khuyết này có hậu quả gì mà Yêu Tâm Nhi ta không thể thừa nhận được? Nàng lạnh lùng nói tiếp. Từ lúc người nói những lời này, ta cũng có thể nghe ra được một tầng ý tứ khác. Thánh quân trước đó đã biết có người tới khiêu chiến, thậm chí còn là rất thần kỳ, biết người khiêu chiến là ai. Bản lĩnh biết trước như vậy, quả nhiên không phải là ta có thể bằng. Chẳng qua là hắn thân là thiên quyết chủ tể, chẳng những không có chủ động dàn xếp ổn thỏa, ngược lại còn đằng sau thêm dầu vào lửa. Ở cục diện cười hổ khó xuống như vậy, lại còn có thể nói một câu lấy đại cục làm trọng. Cái gì đại cục? Chính hắn nhìn được đại cục sao? Quả thực chính là buồn cười chí cực, làm cho người ta chê cười. Đồng hoàng bệ hạ lại tiếp lời. Nếu như nói làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, thì đúng là không ngoài vương bác. Hắn dừng một chút, lại tăng thêm một chữ. Đảng. Hắn vốn là chỉ muốn nói vương bác, nhưng nghe tới mùi mùi mình chính là lão bà của thánh quân. Nói thánh quân là vương bác, chẳng khác nào là nói mùi mùi mình ôm nhầm người, cảm giác không ổn, không thể làm gì khác hơn là tăng thêm một chữ đảng. Vô tình thiên đế sắc mặt xa xầm, là biết mình nói sai nên một hồi lâu không nói gì. Tại lúc này tùy ý giải thích ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này khuất vô lượng đã hóa thành một đạo cầu vồng dẫn đầu xông lên trời cao, đứng tại trong hư không, hóa thành một cái bóng người tản ra hoàng huy hoàng kim quang màu vàng, rồi lạnh lùng nói. Ta Đan Quỳnh lên đây đi, ở trước mặt thiên hạ anh hùng triển lộ một chút thủ đoạn, để có thể trở thành Mặc Vân thiên đế đi. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nhẹ nhàng bay lên, vóc người cao ngất, tay áo bồng bềnh lăng không mà đi, đứng trước mặt Khuất Vô Lượng thản nhiên nói. Khuất Vô Lượng, người cùng sống lâu như vậy nên biết, nếu như nói sinh tử có đôi khi thật đơn giản, người nếu như sống cố nhiên có thể tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục oai phong một cõi. Nhưng nếu là bỏ mình, như vậy bất kể người khi còn sống tên là gì, sau khi chết, người chỉ có một tên, đó chính là thi thể. Sau một khắc, Tạ Đan Quỳnh rất là thận trọng nói tiếp. Ta thật lòng không hy vọng ngươi chết. Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ kỹ càng lại đi. Khuất Vô Lượng cười to. Quỳnh Hoa Đại Đế, ý tứ là ngươi sẽ giết ta ư? Ngươi có nắm chắc là giết được ta không? Những lời này mang theo ý khiêu khích. Tạ Đan Quỳnh, trong thần sắc mang theo sự thương hại không chút nào né tránh, nhẹ giọng nói. Giết người như giết gà, cần gì phải tiếc nuối? Khuất Vô Lượng giận dữ cười nói. Đã như vậy, xin mời Tà huynh vất vả đưa ta một đoạn đường. Vừa nói vị Đà Lộc Sơn Vương cầm kiếm nơi tay, trường kiếm trên không trung chợt lóe, rồi một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra, tròn như cột trụ, dài đến trăm trượng. Một kiếm này khi thế rộng lớn chí cực, cũng không phải là bổ về Tà Đan Quỳnh, mà là tại trong hư không bổ một kiếm. Tất cả thấy một màn này thì không người nào là không hoa mắt, quả nhiên là lớn tiếng dọa người, nhất minh kinh thế. Tạ Đan Quỳnh đứng chắp tay, trên mặt như trước là một bộ nhàn nhạt cười cười, thành sắc bất động, thoáng như không thấy kinh thiên nhất kiếm kia. Tạ Đan Quỳnh, nói đến sinh tử là do người nói, đi Hoàng Tuyền đưa ma cũng không thể nào oán giận được ta. Khuất Vô Lượng hiển nhiên nói, rất rõ ràng thực lực của vị Quỳnh Hoa Đại Đế hiện nay, cho nên trước mặt mọi người xác nhận lần nữa, tránh cho nhiều người tức giận. Nhưng cử động lần này của hắn cũng lộ ra sát cơ trong lòng, cho thấy hắn đã hạ quyết tâm không thể nào để cho Tạ Đan Quỳnh sống sót. Tạ Đan Quỳnh như trước nhất phái thông dong nhẹ nhàng nói, đến đây đi, chớ để bỏ lỡ canh giờ. Khuất Vô Lượng thét dài một tiếng thành chấn toàn trường, mọi người tại chỗ tất cả trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy một đạo quang hoa rực rỡ từ trong tay hắn dâng lên. Trường kiếm một quyền lại hóa thành một đầu hổ lớn uy thế đủ thôn phi, đủ để thôn thiên phệ địa. cả người sặc sỡ lấp lánh hướng về Tạ Đàn Quỳnh mà chém. Là Thí Hổ Chì Kiếm. Người có kiến thức ai nấy trong lòng đều run mạnh. Một kiếm này chính là lấy tinh thần lực thúc giục tự thân kiếm quang, đem toàn bộ chân nguyên ngừng kết thành thần túy. Một kiếm vừa ra cũng có thể đủ uy năng thôn thực thiên địa. Trong truyền thuyết, hổ vương có thể thôn thiên phệ địa, mà trong yêu tộc có vua hổ tộc. Nếu như là không thể đạt đến cảnh giới như vậy thì sẽ không đủ tư cách phong vương. Khuất Vô Lượng xuất hiện một kiếm này đương nhiên là vì giết địch, thứ hai là vì uy hiếp mọi người, thứ ba cũng là biểu hiện tự thân thực lực. Nói cách khác, ta đã đạt được điều kiện làm vương giả và có tư cách vấn đỉnh thiên đế vị hôm nay, là một tầng ý tứ như vậy. Đầu hổ dài chừng trăm trượng kia rung đùi đắc ý, bên trong xen lẫn vô số đạo kiếm quang điên cuồng gào thét lao tới. Sở Dương bên cạnh Tạ Đàn Quỳnh lúc này đã biến hóa hình dáng tướng mạo, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nếu như là giờ phút này người tại chỗ là bản thân, sợ rằng riêng chỉ một chiêu này, bản thân hắn sẽ phải mất mặt trước mọi người. Cho dù không tới nỗi bị một chiêu mà thua, nhưng bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là thật sự chênh lệch về tầng thứ, chứ không phải là do thiên phú hay thiểu khắc khổ tu hành, và là chuyện không có cách nào. Lại thấy trên không trung, Tạ Đàn Quỳnh do tuyết lệ hàng đóng, vẫn đang đứng vững vàng như núi, trên người bất động, hạ thân không dời, không tránh, không né. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười tiêu sái, cổ tay khẽ rung, rồi một đóa quỳnh hoa trắng noãn hiện trong tay hắn. Quỳnh hoa ra, bách hoa tàn, mặt vân thiên, ai dám tranh phong. Trong tiếng ngâm nga, thanh khiết quỳnh hoa xoay tròn bay ra, vừa rời khỏi ngón tay, trong nháy mắt rõ ràng chỉ là một đóa quỳnh hoa, nhưng rời ngón tay đi, lại nhanh chóng chia ra làm hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Trước sau bất quá trong nháy mắt, trên bầu trời tất cả đều là quỳnh hoa rực rỡ, chói mắt người xem. Giờ khắc này, thiên địa Càn Khôn, nơi nơi là vô số hoa cỏ diễm lệ, đồng thời phóng ra đẹp không tả xiết. Tất cả mọi người trong một chớp mắt này, hoa mắt thần mê, đối mặt với phong hoa diễm tuyệt thiên hạ như vậy, cơ hồ bị lạc mất tâm thần. Quỳnh hoa như biển che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa nên một cách tự nhiên cùng lúc bao phủ con hổ khổng lồ. Không ngừng có quỳnh hoa mới phóng ra, tầng tầng lớp lớp, tự hồ như không ngừng nở rộ đến chân trời góc bể. Hơn nữa, tự hồ muốn nở ra trong lòng của mỗi người. Nhưng trong khung cùng diễm lệ này cũng bao hàm khung cùng sát cơ. Người người vào giờ khắc này cũng ý thức, chờ khi quỳnh hoa mở ra tới đỉnh phong, chính là lúc sát cơ xảy ra. Quỳnh hoa đại đế không có che giấu sát cơ, ngay cả là đối mặt với việc thánh quân trước đó khuyên giải, nhưng cũng là khừ khừ cố chấp. Phải giết. Quỳnh hoa đại đế ngầm nga, cả đời phóng ra không người biết. Hôm nay, du ngoạn sơn thủy nhất định mạng. Tạ Đàn Quỳnh nhìn thấy một màn trước mắt này cũng đều hoa mắt. Hằng thấy vậy mà tâm hồn đều say mê, thở dài nói. Quỳnh hoa là có thể mở ra đến trình độ như vậy. Chuyện này quả nhiên để cha ta nằm mơ cũng là không nghĩ ra. Cuộc đời này tương lai vô cùng, thì ra con đường ta đi theo lại hay như vậy. Sau một khắc, một tiếng kêu thê lương chí cực thảm thiết truyền ra. Giữa không trung, Đại Lộc Sơn Vương Khuất Vô Lượng hóa thành cầu vòng lao nhanh thoát ra. Tuy nhiên, đạo cầu vòng kia vô luận chập chờn né tránh ra sao, nhưng thủy chung chạy không thoát khỏi quỳnh hoa truy đuổi. Thí Hổ Chì Kiếm đã sớm sụp đổ. Đại Lộc Sơn Vương Khuất Vô Lượng đối mặt với kinh thế thần chiêu như vậy thì sợ đến vỡ mật, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng quỳnh hoa này như biển tràn ngập mỗi một phần mỗi một tấc không gian, không cho hắn có chỗ chạy trốn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ quỳnh hoa đại đế trong tình báo chỉ có tu vi thánh nhân trung cấp, nay lại có thể thi triển ra tuyệt sắc lực lượng như vậy. Đạo cầu vòng này bị quỳnh hoa không ngừng ngăn trở, tả xung hữu đột, dần dần loạn rồi, mà quỳnh hoa vẫn không ngừng nở rộ như cũ, vô biên vô hạn, không sót chỗ nào. Rốt cuộc, quỳnh hoa đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng mà thản nhiên nói. Lúc đồ ma, người không thấy đầu, mà nay khi tranh đoạt thì người lại rất tích cực. Người như thế nào lưu lại làm gì? Nhìn bổn đế giết đi, để tiêu trừ nội loạn. Đột nhiên, trên không trung là một mảnh thanh bạch. kết thúc tập 485 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.